Chương 31, Hạng Vũ VS Sỉ Mông Điểm. Mắt thấy quan quân xâm nghiêm như thế quân trận, Lưu Húc chân mày thoáng chốc xúc chặt, trong con ngươi xẹt qua một tia không rõ băng hàn, xem ra cái này Mông Điểm quả nhiên không phải hư danh á. Xe ngựa màn trướng lần nữa xốc lên, mây đen đầu bạc, mặt như tuyết, ý đồ An công chúa Ngọc Thấu đôi mắt đẹp chân thành ngưng chú ở xe ngựa ngay phía trước vóc người khôi vi Kim Ngô vệ thống lĩnh Mông Điểm trên người. Thúy Thanh hỏi: "Mông Điểm tướng quân, xảy ra chuyện gì sao?" Mông Điểm thật sâu hút một cái khô giáo không khí, trầm giọng nói: "Công chủ địa dưới, chúng ta sợ là gặp phiền toái." Mông Điểm bên người, một con như gió từ đó bay nhanh ra, trên lưng ngựa cưỡi một viên kiêu tướng cầm trong tay một cây trường thương, xông thẳng chí khinh kỵ trước trận thủy hung hăng buộc chặt cương ngựa, chiến mã nhất thời hí dài một tiếng đứng thẳng người lên, khoe khoang thị uy tác dụng ý chiếu nhưng được ít. Quan quân trận bên trong nhất thời vang lên đinh thai nhức góc gầm thanh ủng hộ. Kim Lô vệ phó tướng ở chỗ này, phương nào nghịch tặc, còn không thúc thủ chịu trói Hạng Vũ thủ hạ ngũ đại tướng một trong anh bố giận tí mặt, cầm trong tay lưu tinh chủ ý hoa hoa lạp lạp vùng, hướng Hạng Vũ nói: "Hai vị tướng quân, ta đi giết thằng nhãi này." Hạng Vũ gật đầu. Anh bố thoáng chốc ánh mắt mãnh liệt, hai chân hung hăng một kẹp bụng ngựa, dưới quần tây vực tuấn mã ngang thủ trưởng tê một tiếng, bỏ qua bốn vó bay nhanh ra. Hắc hự hô phốc trọng trong tiếng thơ dốc, chiến mã mũi thở vô bình phục cấp bách. Hắc phù phù phù thô trọng phát ra tiếng phì phì trong mũi trong tiếng, gót sắt lướt qua, vang lên toái cỏ bùn nháo một mảnh, cực nhanh bắn vọt lệnh chiến mã sau cổ tông mao phần phật phiêu đãng, dữ tợn như hùng sư. Hắc ca cờ hờ anh bố hét lớn một tiếng, thiết tí huy vũ, nắm chặt trong tay lưu tinh chủ y tự nhiên ném ra, xanh đen hàn mang lóe lên, trọng lưu tinh chủ y lấy anh bố làm trung tâm, gào thét xoay quanh, thiết chủ y bên trên sắc bén lang nha tua nhỏ không khí, phát ra trận trận the thé chói tai hét dài. Không khí chung quanh cũng đông nhiên trở nên ngưng trọng. Hắc mắt thấy anh bố như vậy khiếp người thanh thế, khuôn mặt phó tướng bình thản không sợ, múa thương đón chào, trong nháy mắt, hai mã khó khăn lắm giao nhau. Hô làm trong trước mắt, hai mã đã giao thoa mà qua, anh bố dục ngựa lao ra mấy chục bước khó khăn lắm lìm chặt tọa kỵ, đông nhiên quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt phó tướng kéo lại trường thương đang hướng trong trận bại tẩu mà quay về. Mới vừa rồi tuy chỉ hợp lại, khuôn mặt phó tướng cũng đã bị anh bố không gì sánh được bén nhọn một búa đập gan bàn tay trán nư tờ. Khí tức buồn bực, thấy không địch lại, sau đó bại tẩu mà quay về. Thất phu chạy đâu, lưu cái mạng lại tới anh bố há lại bằng lòng đơn giản buông tha, hét lớn một tiếng, dục ngựa đuổi nhanh. Cương đạo đừng vội càn rỡ, anh bố đang thúc ngựa đuổi tới cùng không nỡ chi tế, đông nghe phía trước vang lên một tiếng kiểu tiếng sấm rền hét lớn, chấn động được anh bố màng thai mơ hồ làm đau. Anh bố ánh mắt đông lại một cái, thoáng chốc quát tọa kỵ, sợ ngẩng đầu, một viên đại tướng đã từ trong trận vội xông xuống, gót sắt bước lên, ngựa hí người giống. Lưỡi lao sắc bén chém đứt không khí, một mạch chém anh bố mặt. Anh bố cấp bách thấp người cúi đầu, khó khăn lắm né qua, rìm ngựa quay đầu lạnh lùng nói: "Người tới người phương nào?" Kim Ngô vệ thống lĩnh, Mông Điểm đi mà quay lại, hàn quang thiểm thước, trong tay chiến mã đại đao lần thứ hai chém xoáy tới. A giống anh bố lệ hống một tiếng, lưu tinh chủ y tờ ơ tờ tham gia đập về phía Mông Điểm chém xoáy tới chạm mã đao. Xanh đen độn mang cùng chói mắt ngân mang thoáng chốc đụng vào nhau, tia lửa vang gấp nơi. Kịch liệt sắt thép va chạm tiếng thoáng chốc vang vọng trường không. Mông Điểm chạm mã đại đao cánh bị gắng gượng dập đầu mở, nhưng anh bố trong tay lưu tinh chú ý lại lấy càng kinh khủng hơn tốc độ bắn trở về, dĩ nhiên đem anh bố toàn bộ từ trên lưng ngựa sinh sôi mang rời khỏi, phi hành trên không trung mấy trượng xa, mới có người hầu thắp một tiếng té xuống đất. Anh bố hôi đầu thổ kiểm bò người lên, bên hai chợt vang lên kịch liệt tiếng vó ngựa, sợ quay đầu lại, Mông Điểm đã giục ngựa giết tới, trọng chạm mã đao chém đứt không khí, lạnh như băng chạm kích xuống tới. Gao anh bố sói chu một tiếng, thiết tháp tựa như thân thể bỗng nhiên phục địa, cường tráng hai chân dùng sức đạp một cái, cả người dĩ nhiên giống như con đại xà một dạng dán đất đi phía trước trượt mấy trượng, khó khăn lắm tránh khỏi đầu một nơi thân một ne ho chi ách, cũng không đợi hắn bỏ người lên, Mông Điểm lần nữa giục ngựa giết tới, thể muốn lấy anh bố tính mệnh. Sa Mông Điểm chả mã đao lần nữa chặt chém xuống, chém thẳng vào anh bố. Anh bố tránh cũng không thể tránh, sau đó sói chu một tiếng, quyết tâm, đem xích sắt hướng đỉnh đầu đưa ngang một cái. Ý muốn cứng rắn chống đỡ Mông Điểm thế năng phá núi nứt đá một đao. Mông Điểm con ngươi thoáng chốc lạnh lẽo, khỏe miệng đã văng lên một tia lạnh như băng, tiêu ý lưu trọng đại đao khó khăn lắm liền muốn phách trung anh bố. Lúc Mông Điểm bên thai đột nhiên vang lên một hồi kịch liệt duệ khiếu, lại tựa như có mạc danh lợi khí xé rách không khí bắn nhanh tới. Mông Điểm bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo lóa mắt huyết sắc tàn ảnh bắn nhanh tới, thanh thế quá mức liệt, đỉnh cái kia lao hàn quang chói mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, đâm thẳng Mông Điểm gò đồng đảo bụng yếu hại. Mặc dù có thể một đao chém đứt anh bố đầu lâu, Mông Điểm cũng khó trốn bị lợi mâu xuyên người hạ tràng. Hô Mông Điểm phách hướng anh bảy phải giết một đao bị ép chém xoáy mà quay về, đón nhận đạo kia bắn nhanh tới huyết sắc tàn ảnh. Cách Mông Điểm cảm thấy gan bàn tay trợn tê dần, đạo kia bắn nhanh tới huyết sắc tàn ảnh chợt triển khai, trước mắt trong khoảnh khắc huyết sắc tràn ngập, lại chính là cái kia cái lá cờ lớn đỏ ngầu. Mông Điểm con ngươi thoáng chốc co rút lại, cách xa nhau xa như vậy, có thể đem nặng như vậy đại kỳ trở thành ám khí đối xử. Cái này nên cần bực nào đến lực lượng đáng sợ oa nha nha, bản tướng quân tới gặp gỡ ngươi. Như tiếng sấm tiếng hô cách không truyền đến, Mông Điểm lìm ngửa quay đầu, chỉ thấy một con chạy như bay ra, trên lưng ngựa ngạo nghệ cưỡi một tên đại hán, mang trên mặt dữ tợn như lệ quỷ mặt nạ, hai cành đại thiết kích hoành đưa tả hữu, lóe ra xanh đen đột mang, thoáng như bò cạp to kinh khủng kiểm sát. Hắc Mông Điểm hét lớn một tiếng, dục ngựa đón chào, liệt liệt sát cơ ở trong con ngươi vô tận thiêu đốt, phá địch phong với chính duệ, chém đại tướng với trước trận, là vì tiên phong. Phù phù phù hí hí hí hí hí. Hai cái hiệp sau đó, Hạng Vũ, Mông Điểm đều là giết được họ bắt đầu, tầm họ buông tha xung phong liều chết, chiến đấu cùng nhau. Hai con chiến mã đèn kéo quân tựa như vòng quanh xoay quanh, đại đao hàn diễm cuốn thiết kích ru mang, bước lên bay lượn, vang lai không thôi, quan quân cùng khinh kỵ đều ngừng thở, nhìn ngây dại.